Phong Hoa Kỳ, chương 21, sóng gió. Góc truyện audio.com. Hoa Hy Mạt ngồi trong một khu xa hoa độc lập xem kịch. Chỗ ngồi của họ chỉ có hai ghế. Hoa Hy Mạt ngồi một bên, bên kia hiển nhiên là Đỗ Tử Đằng. Trên sân khấu là một cặp đôi đang đuổi nhau, chốc chốc lại liếc mắt đưa tình. Rõ ràng là thích nhau đến vậy nhưng lại vì chuyện này chuyện kia mà vẫn chưa ngỏ lời. Hoa Hy Mạt mệt mỏi ngáp một cái. Bỏng ngô trên tay cũng vì đà ngáp của cô mà trông chênh rơi xuống đất một ít. Nơi cô đang ngồi là khu ghế riêng tầng 2. Bên dưới là rất đông khán giả đang theo dõi vở kịch. Cô quay đầu nhìn sang phía Đỗ Tử Đằng liền phát hiện hình như nãy giờ hắn toàn nhìn cô. Đỗ tiên sinh, cô có ý tốt nhắc nhở. Vốn cho là người này tự biết mình. Nhưng bây giờ Hoa Hy Mạt cảm thấy đầu óc ông ta nhất định là có vấn đề. Cô đã đánh giá thấp dục vọng trong con người hắn rồi. Cô ăn như vậy không sợ béo sao? Đỗ Tử Đằng nhớ tới bà vợ ở nhà của hắn suốt ngày hô hào đòi giảm béo. Kiên quyết không bao giờ ăn mấy thứ như vậy. Bình thường chỉ ăn rau xanh hoặc uống nước sôi cho qua bữa. Đúng, Hoa Hy Mạt lại cầm một ít bỏng ném vào trong miệng. Tôi trời sinh đã có thể chất tốt. Không sợ béo, nói rồi đưa mắt nhìn qua động tĩnh phía dưới. Chỉ là cảm thấy từ lúc bắt đầu vở kịch có người luôn theo dõi cô. Hình như có người phát hiện ra tôi. Đỗ Tử Đằng cũng theo tầm mắt của cô nhìn xuống. Phát hiện quả thực có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hướng này. Liền hớn hở nói, xem ra kế hoạch của tôi rất thành công. Đôi mắt hạt đậu của hắn lóe lên một loại tia rạng rỡ. Đây xem ra chính là biểu hiện của sự đắc chí cùng kiêu ngạo. Tất cả những việc này đều nằm trong dữ liệu của tôi. Tin tức bây giờ được truyền đi rất nhanh. Cô bước đầu đã rất thành công, thu hút sự chú ý. Vậy nên cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô. Bây giờ cô lại đi ra ngoài như vậy không phải là sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ hay sao? Tôi thật là thông minh. Ha ha, Hoa Hy Mạt xoa xoa thái dương. Tiện tay bốc bỏng cho vào miệng. Ông có chắc cách này hữu dụng không? Kỳ thực cô muốn hỏi, ông có chắc cùng ông tạo xịt căng đan có tác dụng không? Nhưng lại thôi bởi trên thực tế ông ta đã giúp cô không ít việc. Nên cô mới đồng ý chuyện này. Hữu dụng chứ, cô xem tôi cũng có thể coi là một nam nhân thành đạt đi. Cô cùng tôi tạo xịt căng đan nhất định sẽ nổi tiếng. Đến lúc đó, Đỗ Tử Đằng vừa nghĩ tới món hời mà hắn thu được từ chuyện này. Hai mắt híp lại, xoa xoa tay làm bộ rất hả hê, nếu không phải Hoa Hy Mạt đã sớm quen với cảnh tượng này. Thì cái điệu bộ tự cho mình tài giỏi của ông ta thật khiến cô buồn nôn. Kế hoạch của ông quả thực không sai. Thế nhưng, Hoa Hy Mạt dừng một chút, thấy đối phương trưng ra bộ mặt ngu ngốc nhìn mình. Đỗ tiên sinh, chuyện trong nhà của ông tính sao đây? Đỗ Tử Đằng nghe xong ngẩn ngơ, tiện đà vỗ đùi. Hắn thật sự đã quên mất bà vợ và mấy cô em tình nhân của mình rồi. Chuyện này mà nổ ra không phải là hậu cung sẽ đại loạn sao? Không, sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn vừa ngẩng đầu, bao nhiêu nếp nhăn trên trán lộ rõ. Dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn Hoa Hy Mạt như thầm mong cô sẽ cho hắn đáp án. Con người chính là như vậy. Đều hy vọng từ miệng người khác có một câu trả lời đúng với suy nghĩ của mình. Như vậy mới an tâm. Hoa Hy Mạt liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn lên sân khấu. Vai nam phụ đã hoàn thành sứ mệnh của mình cùng câu thoại kinh điển. Anh sẽ vẫn chờ đợi em. Có lẽ vậy, cô nhàn nhạt trả lời. Tầm mắt lại di chuyển xuống hai người đang ngồi hàng ghế thứ nhất ở tầng dưới. Rất ít người có thể mua được hàng ghế đầu tiên, trừ phi là không còn chỗ ngồi. Nhưng khán phòng cũng không đến mức chật kín. Mà người kia cũng không phải là tàn tật, vậy cớ làm sao mà có thể mua được hàng ghế đầu? Họ nhất định có lý do, hơn nữa nhất định phải là buổi biểu diễn này. Sao vậy, cô biết hai người kia sao? Đỗ Tử Đằng dù ngu ngốc cũng nhận ra nét khác thường của Hoa Hy Mạt. Tiến tới nhìn theo tầm mắt cô, phát hiện ra một nam một nữ, như cảm giác được phía sau có người nhìn mình, cô gái kia quay lại. Ngẩng đầu nhìn Hoa Hy Mạt, là cô ta. Hoa Hy Mạt sững sờ, Triệu Hề Nhiên tới đây làm gì? Triệu Hề Nhiên, Đỗ Tử Đằng lặp lại. Cái tên này hình như tôi đã nghe qua đâu đó. Hoa Hi Mạt bỗng nhiên đứng lên, thẳng hướng cửa ra đi tới. À, Sơn Siê Ly, cô đi đâu vậy? Đỗ Tử Đằng cũng đứng dậy theo. Muốn đổi nhưng tới cô đã không thấy bóng dáng cô đâu. Quay đầu lại nhìn ô ghế trống trơn. Trên khay trà vẫn còn một ít bỏng ngô. Lủi thủi quay lại chỗ ngồi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đó chính là, sao có thể chi tiền vô ích được? Sơn Siê Ly đi như vậy, xịt căng đan còn chưa tạo được. Kế hoạch của hắn đã bị phá nát hết rồi. Thời điểm Hoa Hi Mạt xuống tầng dưới. Hàng ghế đầu tiên đã trống trơn. Cô quay đầu hướng cửa ra vào. Phát hiện Triều Hề Nhiên đang đứng đó. Mỉm cười giơ tay ngoắc ngoắc. Thần thái kia đích thị là đang muốn câu dẫn cô. Nhìn kìa, đúng là Sơn Siê Ly, đúng là cô ấy rồi. Một cô gái chọc chọc chàng trai bên cạnh. Âm thanh đã ép đến mức thấp nhất. Nhưng khán phòng đang rất yên tĩnh. Khiến cho lời nói của cô ít nhiều đã truyền đến các khu vực xung quanh. Hoa à à, đúng là cô ấy, nhìn ngoài đời đẹp hơn trên tivi nhiều. Một cô gái khác cũng hướng về bên này. Sơn Siê Ly, một cậu nam sinh đứng lên, tay đặt lên miệng làm hình loa, hướng về Hoa Hi Mạt hô to. Sơn Siê Ly, em yêu chị, vốn dĩ định rút lui trong êm đẹp. Nào ngờ tình thế bây giờ lại thu hút rất nhiều người tiến đến vây quanh cô. Cái đó, Hoa Hi Mạt không biết nên làm gì trước cảnh tượng như vậy. Triệu Hề Nhiên ban nãy còn đứng dựa cửa giờ đã mất hút. Chỉ còn lại cả một khán phòng đang chăm chú nhìn cô. Chân cô hơi di chuyển. Cho dù đã từng đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như lúc này. Hoảng sợ, thực sự là hoảng sợ. Tay bỗng nhiên bị ai đó kéo. Người kia đội mũ lưỡi chai. Ngẩng đầu, dưới ánh sáng yếu ớt. Hoa Hi Mạt dường như nhận ra được khuôn mặt ấy. Cô thầm Trác Di trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Cầm tay Hoa Hi Mạt kéo đi. Muốn bình yên thì mau rời khỏi đây. Bằng không cô nhất định sẽ bị biển người ở đây nhân chìm. Hoa Hi Mạt ngẩng đầu cười. Bàn tay nắm lấy tay Thẩm Trác Di. Tôi tin cô, theo tôi chạy đến nhà vệ sinh nữ. Mau lên, bên ngoài có tiếng có cửa dữ dội. Hoa Hi Mạt mơ hồ cảm thấy các fan thực sự là quá nhiệt tình. Họ không màng nguy hiểm mà theo đến tận đây. Thế nhưng nếu không làm như vậy, cô không còn cách nào để lộ diện nhanh nhất trước mặt mọi người. Càng không thể nào làm cho Thẩm Trác Di xuất hiện. Đoàn Dữ Thành những ngày tháng trước luôn cằn nhằn cô sao không chịu xuất hiện mà cứ phải núp sau cái bóng của Đỗ Tử Đằng. Hoa Hi mà chỉ cười mà không nói. Cô đoán Thẩm Trác Di và Vân Phi gặp nạn hẳn có liên quan đến cô. Cô chỉ có thể lộ diện, để xua đi sợ ngờ vực của đám người kia. Hoa tiểu thư, cô ổn không? Mau đưa quần áo cho tôi. Thẩm Trác Di giơ bộ quần áo của mình qua vách ngăn. Đưa sang buồng vệ sinh bên kia cho Hoa Hi Mạt. Hoa Hi Mạt nhìn cánh tay cô ấy. Trên đó vẫn còn vết chói. Cô cắn môi dưới. Tự thề với lòng mình sau này nhất định sẽ không để người ấy bị thương nữa. Được rồi, Hoa Hi Mạt cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Đưa cho Thẩm Trác Di. Hai người thay đồ xong. Đi ra ngoài không hẹn cùng quay đầu nhìn nhau. Cô nhìn cái gì? Cả hai đồng thanh, chị Thẩm mau lên một chút, em sắp không chống đỡ nổi rồi. Bánh bao nãy giờ dùng lưng chắn ở cửa, ngăn không cho mấy người hâm mộ cuồng nhiệt kia xông vào. Được, chị đếm 1, 2, 3, em sẽ mở cửa, sau đó đưa Sơn Siê Ly đi. Hiểu không, chị không chống đỡ được lâu nên hai người sẽ không có nhiều thời gian đâu. Trực tiếp qua cửa sau dùng cầu thang đi xuống đi nhé. Bánh bao gật đầu, vâng ạ, Hoa Hi Mạt biết Thẩm Trác Di biết phải làm thế nào. Dặn dò đôi câu, cô cẩn thận, tôi ở bên ngoài chờ cô. Thẩm Trác Di do dự một chút, đáp, được, 3, 2, 1, mở, đúng như dự đoán, ngoài cửa chật ních fan của Hoa Hi Mạt, bởi vì cửa được mở, dòng người cứ thế ồ ạt tràn vào, người này đè ép người kia, khiến rất nhiều người thi nhau ngã. Nhưng khí thế của họ vẫn không hề thuyên giảm. Dũng cảm tiếp tục đứng dậy. Sơn Siêu Ly, bọn họ gào thét, đồng loạt mãnh liệt hướng về phía Sơn Siêu Ly mà đuổi theo. Hoa Hy Mạt cùng bánh bao an toàn chạy ra khỏi nhà hát. Chạy đến một con đường cách đó không xa, cả hai đều thở hồng hộc, nhìn phía sau không có ai đuổi theo mới có thể thở phào một chút. Yên tâm đi, chị Thẩm có chút mánh khóe. Bánh bao cười hì hì nói. Sơn Siêu Ly, chị so với trên TV thật sự đẹp hơn rất nhiều. Có trang điểm sao? Cảm ơn Hoa Hy Mạt nở nụ cười. Tôi bình thường vẫn thế này. Da của chị thật đẹp. Ngưỡng mộ quá đi, dáng người gầy, lại xinh đẹp, còn có tài văn chương. Cô quá khen rồi, thì thực tôi không nghĩ tôi xuất sắc như vậy đây. Tôi chỉ là, tầm mắt Hoa Hy Mạt lướt qua bánh bao. Thấy có người phía sau đang khập khiễng tiến đến. Vội vàng chạy tới, Thẩm Trác Di, cô sao rồi, cô bị thương. Hoa Hy Mạt nhìn đầu gối người ấy có chút chảy xước. Máu theo đó mà lan ra, nơi khóe mắt cũng có vết thương. Tôi không sao, không có chuyện gì đâu. Xe của cô ở phía trước, cô về sớm một chút. Thẩm Trác Di cố gắng tỏ ra bình thường. Chân đứng thẳng, nhưng vết thương trên đầu gối khiến cô đau đến tan nát cõi lòng. À, còn nói không đau. Hoa Hy Mạt đau lòng nhìn bộ dạng này của người ấy. Lại nhớ đến vết tụ máu ban nãy trên cánh tay. Bất kể thế nào, hôm nay cũng là cô giúp tôi. Theo tôi về nhà, tôi sẽ băng bó vết thương cho cô. Thật sự không nghiêm trọng lắm. Thẩm Trác Di mạnh miệng. Được, vậy cô chứng minh cho tôi xem. Nếu cô có thể đi bình thường được 5 bước, tôi sẽ tin cô. Hoa Hy Mạt liếc mắt Thẩm Trác Di một cái. Khoanh tay lùi về phía sau. Thẩm Trác Di cười khổ. Miễn cưỡng bật người dậy. Vừa định bước, đau tới mức ngồi sụp xuống luôn. Xương cô bị tổn thương rồi. Sao lại như vậy chứ? Lẽ nào đám người đó biết ăn thịt người? Hoa Hy Mạt vội vàng đỡ lấy cô ấy. Một bên nghiêng đầu quay về phía bánh bao nói. Chúng ta đỡ cô ấy lên xe. Hai người đêm nay đến chỗ của tôi đi. Nếu không tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Chịu loại uy hiếp này. Thẩm Trác Di đúng là giờ khóc giờ cười. Bánh bao ngược lại rất nghe lời. Ngoan ngoãn đỡ Thẩm Trác Di lên xe. Hai người đều ngồi xuống ghế sau. Hoa Hy Mạt nổ máy. Qua gương chiếu hậu nhìn hai người đằng sau. Chị Thẩm, em cảm thấy. Bánh bao lặng lẽ chọc chọc Thẩm Trác Di. Nói thầm vào tai cô. Cảm thấy cái gì? Thẩm Trác Di hỏi. Em cảm thấy ánh mắt Sơn Siêu Ly nhìn chị có chút khác thường. Đối xử với chị cũng rất đặc biệt. Cách chương.